Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 715. Cô không còn là cô gái trẻ trung năm xưa nữa. Có thể quên Đông Tây Nam Bắc chỉ vì vài câu nói ngon ngọt. Có thể tha thứ mọi tổn thương. Bây giờ trong tim cô đã có nhiều vết thương. Cũng có những vết nứt lớn. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể lành lại được. Cô y tá nhỏ đi rồi. Lục Kiến Thành quay lại nhìn Nam Khuê. Nhưng lại thấy cô bình tĩnh đứng đó. Trên mặt gần như không có biểu cảm gì. Trong lòng anh chợt nhói lên. Trong lòng tràn đầy khó chịu. Khuê khuê của anh. Lẽ nào thực sự không còn quan tâm chút nào đến anh sao? Vài phút sau. Có một y tá nam mang thuốc đến. Mặc dù đã biết trước vết thương trên người anh chắc chắn không ổn. Nhưng khi áo anh được cởi ra hết. Lộ ra vết thương quanh co khúc khuỷu bị rách ra. Nam Khuê vẫn hít sâu một hơi. Những vết sẹo đó đã bị nứt ra và nhiễm trùng. Hiện tại có một số vết thì rỉ máu. Một số vết thì chảy mủ. Thoạt nhìn có vẻ không ổn lắm. Nói không đau lòng là giả. Nam Khuê đứng bên cạnh nắm chặt tay lại. Ngực cũng treo lơ lửng. Mỗi lần y tá lau vết thương cho anh. Anh đều rên rỉ. Mỗi lần như vậy Nam Khuê lại căng thẳng thêm một chút. Mày cũng nhíu chặt lại. Lục Kiến Thành phát hiện ra điều đó. Nên càng về sau càng đau đớn rên rỉ nhiều hơn. Cũng vì vậy mà Nam Khuê càng đau lòng hơn. Sau khi xử lý xong tất cả các vết thương. Y tá dặn dò. Mấy ngày nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Vết thương nhất định không được rách ra nữa. Nhất là không được tiếp xúc với nước và bị nhiễm trùng nữa. Mấy ngày nữa, tôi sẽ đến thay thuốc cho Tổng Giám Đốc Lục. Nhưng mà, nam y tá dừng lại. Lớn mật mở miệng, xin hỏi, đồng nghiệp của tôi vừa rồi làm gì không đúng sao? Sao Tổng Giám Đốc Lục lại nhất định phải gọi tôi lại đây? Lục Kiến Thành nheo mắt lại. Yêu cầu của tôi là muốn một y tá nam đến đây. Còn về lý do, anh nghiêng mắt, đôi mắt sâu thẳm dừng ở người Nam Khuê. Tôi không muốn bạn gái tôi cảm thấy ghen hay tức giận gì hết. Nam y tá lập tức nhìn Nam Khuê. Ánh mắt đó như có ý khác. Nam Khuê vội vàng lắc đầu. Tôi không tức giận, cũng không ghen gì hết. Nói xong, cô cảm thấy câu trả lời của mình có vấn đề. Lập tức nói, anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải bạn gái của anh ấy. Lục Kiến Thành đột nhiên nhìn cô. Ánh mắt lập tức trầm xuống. Không còn chút tia sáng nào nữa. Cô đã phủ nhận. Hơn nữa còn dứt khoát như vậy. Không hề do dự chút nào. Y tá rời đi. Trong phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại. Chỉ còn ba người Nam Khuê. Lục Kiến Thành và Lâm Tiêu. Nam Khuê hé môi. Vừa định hỏi anh cảm thấy thế nào rồi. Có cần cô giúp gì hay không? Có muốn uống nước không? Kết quả cô mới vừa mở miệng. Còn chưa kịp nói gì. Cách chương.